cũng biết gia hỏa này làm sao luôn luôn không hiểu thấu biến mất. Hiển nhiên là thừa dịp chính mình dưới sự khinh thường, vận dụng thần vương mới có thể thi triển di chuyển tức thời. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Đế Thiên Vương khẳng định xuống tới, chợt cười khổ nói, gia hỏa này ẩn tàng quá sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,